hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 19, góc truyện audio.com. Part 19, cô thấy thế nào, nơi đây đẹp chưa? Ấn bước đến hỏi nó. Ực, nơi đây đẹp lắm, hình như tôi đã từng đến đây rồi thì phải, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ ra được. Nó nhăn nhó nói, không nhớ thì thôi đừng cố nhớ làm gì. Hắn nhìn về một phía xa xăm nói, sao anh biết được nơi này hay vậy? Nó hỏi, nơi đây là tôi vô tình biết được và chính nơi đây là nơi tôi đã gặp một người con gái khiến trái tim tôi rung động, làm cho tôi biết lo lắng, biết quan tâm đến người khác. Hắn ánh mắt chân thành, đầy sự yêu thương, khẽ nói. Cô gái đó có phải là Thùy Anh không? Nó không hiểu sao khi nghe những lời hắn nói thì trái tim nó khẽ đau thắt. Ực, để tôi đưa cô đến nơi này. Nói rồi nắm lấy bàn tay nó đi. Đây là mộ của cô ấy, cô thấy thế nào cô ấy giống cô chứ? Hắn, sao có thể lại giống đến như thế chứ? Nó ngạc nhiên hỏi hắn, rồi cả hai chìm vào một khoảng không im lặng. Cô ấy chính là em gái của Bin, khi cô ấy mất Bin đã rất đau khổ. Hắn, nó không nói chỉ im lặng, lẳng lặng quan sát mọi thứ, gần đó có hai ngôi mộ của một người phụ nữ và một người đàn ông, nó nhìn họ rất quen nhưng không thể nào nhớ lại được, đầu nó lại bắt đầu đau. Tôi muốn về nhà, nó khó khăn để nói. Được tôi đưa cô về. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó rồi rời đi, trên đường về nhà chẳng ai nói với ai câu nào. Chiều tại bệnh viện, anh Vũ, sao anh ngủ nhiều thế, dậy chơi với em đi, anh ngủ hoài không thấy chán sao? Nó nhìn Hàn Vũ nằm bất động trên giường bệnh, nhẹ nhàng nói, nhưng đáp lại câu trả lời của nó chỉ là sự im lặng, rồi cứ thế nó cứ độc thoại một mình, lúc nó ra về nó đâu biết ngón tay của Hàn Vũ đã khẽ cử động. Gần đây cháu hay cảm thấy đau đầu có phải không? Vị bác sĩ già hỏi. Vâng ạ, còn nữa cháu hay mơ về những thứ gì đó, đôi lúc lại cảm thấy mọi thứ xung quanh rất quen thuộc nhưng mà không thể nào nhớ ra được, mọi thứ cứ trở nên mơ hồ. Nó thành thật trả lời. Chắc có lẽ cháu sắp hồi phục lại trí nhớ thôi, cháu đừng lo không có chuyện gì đâu. Bác sĩ nhẹ nhàng nói. Hồi phục trí nhớ, bác sĩ nói vậy là sao? Nó ngạc nhiên nói, cháu bị mất trí nhớ, chẳng lẽ cháu không biết sao? Vị bác sĩ ngạc nhiên nói, trên đường về nó như người mất hồn, từng câu từng chữ vị bác sĩ nói với nó, làm nó chẳng hiểu gì cả, tại sao nó lại mất trí nhớ, tại sao bố mẹ nó không nói cho nó biết, tại sao mỗi lần nó gặp Bin thì nó lại có cảm giác quen thuộc tuy mới lần đầu gặp nhau chứ, còn nữa quan hệ giữa nó và cô gái Thùy Anh kia rốt cuộc là sao, tại sao nó và cô lại giống nhau như vậy, cứ thế hàng ngàn câu hỏi tại sao buộc quanh đầu nó lại đau nhói, mọi thứ trước mắt nó mờ dần rồi nó dần dần mất đi ý thức. 3 ngày sau, nó tỉnh dậy thì thấy cả người mệt mỏi, cái đầu nó đau như búa bổ. Nhìn quanh thì đây không phải là căn phòng của nó, căn phòng này nó trông rất lạ nhưng lại rất quen, đầu nó lại bắt đầu đau. Cảm nhận bàn tay phải hơi tê nó nhìn xuống thì thấy hắn đang nằm ngủ gục bên mép giường, bàn tay hắn thì nắm chặt lấy bàn tay phải nó không rời, khó khăn lắm nó mới rút bàn tay mình khỏi bàn tay hắn. Em tỉnh rồi à, để anh xem em còn sốt không nào. Bin đang nấu cháo thì thấy nó xuống vội vàng chạy đến xem xét tình trạng của nó. Được rồi em bớt sốt rồi đó. Bin mỉm cười nói, em bị sốt sao, vậy em ở đây mấy ngày rồi ạ? Nó ngạc nhiên hỏi. Em bị sốt cao lắm, lại còn bị ngất trên đường nữa may thằng Ken. Hắn, góc truyện audio.com, gặp em trên đường về nhà, nên mới đưa em về đây nếu không thì. Mà em ở đây cũng được 3 ngày rồi đó. Bin vừa pha cho nó ly sữa vừa nói. 2 hôm trước cậu vừa nhận được giấy xét nghiệm ADN và kết quả nó chính là em gái của cậu, điều đó làm cậu rất vui nhưng bù lại nó lại bị mất trí nhớ, điều đó làm cậu cũng làm cậu khá là buồn nhưng nhờ có Lina và hắn an ủi nên cậu mới quên được và cố tỏ ra bình thường khi đối diện trước mặt nó. À anh nói là 3 ngày rồi sao, trời chắc bố mẹ em lo lắm, em phải gọi về nhà mới được. Nó lo lắng, em đừng lo, anh đã báo cho bố mẹ em rồi, mà này mấy hôm nay Ken nó không ngủ chỉ ở bên chăm sóc em thôi đó. Bin mỉm cười dịu dàng nói, rồi đưa nó ly sữa, nó không nói, chỉ nhận ly sữa từ tay Bin, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cô đã khỏe hắn chưa mà ra đây ngồi vậy, còn đang ốm sao lại ăn mặc mỏng manh như thế này. Hắn nhắn nhó bước đến xích đu nơi nó đang ngồi trong vườn, rồi nhẹ nhàng khoác chiếc áo vào cho nó. Tôi khỏe rồi mà, nói mỉm cười nói với hắn, khỏe gì chứ, khuôn mặt còn tái nhợt thế kia mà còn dám nói khỏe. Hắn khó chịu, bực mình nói. Đã nói là không sao rồi mà nè, sao anh lúc nào cũng lạnh lùng hết vậy, anh nên cười nhiều hơn vì những lúc anh cười trông đẹp lắm đó. Nó vừa nói vừa làm mặt cười trước mặt hắn, còn hắn chỉ im lặng quan sát những cử chỉ đáng yêu của nó. Chấm, này tôi có chuyện muốn nói với anh. Sau một hồi im lặng cuối cùng nó đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô nói đi, tôi đang nghe đây. Hắn nhìn nó, vẫn cất giọng đều đều nói. Tôi có thể làm người thay thế được chứ? Nó lúng túng nói, cô nói vậy là sao tôi không hiểu. Một giây bất động khi nghe nó nói ra lời nói đó, hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Giả Nai này, Cách Chương,